Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 kẻ thù gặp mặt. Chương 64 kẻ thù gặp mặt, nàng tới làm gì? Lâm Tuế Vãn kinh ngạc ra tiếng, Giả Tú Xuân trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Trưởng lão, tiểu tâm có trá. Lâm Hướng Thiên tròng mắt khẽ nhúc nhích, gọi người tiến vào. Đúng vậy, Lâm Tuế Vãn nôn nóng nhìn về phía Giả Tú Xuân. Giả Tú Xuân khẽ lắc đầu, ta ở chỗ này bồi trưởng lão. Vãn Vãn người trước đi xuống. Lâm Tuế Vãn cắn môi cáo lui, từ bên trong cửa nhỏ rời đi. Không bao lâu, Tề Minh dẫn Giang Nguyệt Bạch lại đây, đứng ở ngoài cửa. Giang Nguyệt Bạch lần đầu tiên nhìn thấy Giả Tú Xuân. Giả Tú Xuân thần thái cao ngạo, mặc dù giờ phút này như thị nữ hầu hạ Lâm Hướng Thiên, vẫn không mất chút cơ tu sĩ khí thế. Một đôi mắt đào hoa híp lại, khinh thường đánh giá Giang Nguyệt Bạch. Lâm Hướng Thiên ánh mắt dừng ở Giang Nguyệt Bạch bên hông. Nội môn đệ tử Bạch Ngọc lệnh bài thượng, cùng trên người hắn lệnh bài ngang nhau tài chất. Nghĩ lại năm ấy sơn môn trước, hắn giơ tay liền có thể dễ dàng bóp chết tiểu nha đầu. Thế nhưng có thể trưởng thành đến này một bước, quả thực không thể tưởng tượng. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét hai người, thần thái nhẹ nhàng, không chút nào sợ hãi bước qua ngạch cửa bước vào phòng trong. Giang Nguyệt Bạch bái kiến Lâm trưởng lão, nội môn đệ tử không cần quỳ lạy bất luận kẻ nào. Giang Nguyệt Bạch chỉ hơi hơi khom người, nàng đối Giả Tú Xuân làm như không thấy. Kêu Giả Tú Xuân giữa mày hiện lên vài phần không vui. Ở Lâm Hướng Thiên trước mặt lại không hảo phát tác, Lâm Hướng Thiên chưa từng hé răng. Thả ra kim đan chân nhân uy áp, chậm rãi bưng lên một bên chung trà uống một ngụm, chung trà buông. Mới nói, ngươi tìm bổn trưởng lão chuyện gì? Chẳng lẽ là thành nội môn đệ tử, tới tìm lão phu trả thù? Giang Nguyệt Bạch ngạnh khiêng kim đan chân nhân uy áp đứng thẳng thân mình, thần thái như cũ nhẹ nhàng như thường, tự nhiên không phải. Ta hôm nay tới có tam sự kiện, nói lời cảm tạ, bồi tội cùng với hợp tác, nga. Lâm Hướng Thiên nhướng mày, Giả Tú Xuân đề phòng, Giang Nguyệt Bạch không nhanh không chậm nói. Tạ chính là Lâm trưởng lão năm đó sơn môn trước một phen gõ, kêu ta minh bạch thiên ngoại hữu thiên, từ nay về sau cẩn thận chặt chẽ cần cù không nghỉ, mới có thể sống đến hôm nay, đạt được lần này thành tựu. Lâm Hướng Thiên thần thái khẽ buông lòng. Ngươi thật sự như vậy tưởng, không phải nói mát chào phúng lão phu. Giang Nguyệt Bạch thái độ thành khẩn, ánh mắt thanh minh. Tự nhiên, nếu vô Lâm trưởng lão gõ, ta còn tuổi nhỏ không biết trời cao đất dày, sợ không phải sớm đã chết rồi 800 hồi. Ngươi nhưng thật ra minh lý lẽ. Giả Tú Xuân cau mày, tổng giác có trá. Giang Nguyệt Bạch đôi mắt vừa nhấc, đột nhiên nhìn về phía Giả Tú Xuân, trong mắt chợt lóe rồi biến mất sắc nhọn, kêu nàng trái tim run rẩy. Nhưng tiếp theo nháy mắt, Giang Nguyệt Bạch trên mặt chỉ còn lại có thành khẩn đạm cười. Phảng phất kia mặt sắc nhọn chỉ là Giả Tú Xuân ảo giác. Giả sư thúc, ta niên thiếu không biết sự, trước đây nhiều có chỗ đắc tội, còn thỉnh Giả sư thúc xem ở Lâm trưởng lão mặt mũi thượng tha thứ ta. Giả Tú Xuân trợn to mắt, bị Giang Nguyệt Bạch làm cho không rõ nguyên do, ta cùng Giả sư thúc kỳ thật cũng không ân oán. Hết thảy đều là bởi vì Đào Phong Niên dựng lên. Mấy năm nay ta ở âm sơn quạng mỏ lo lắng hãi hùng, biết rõ vô pháp chống lại Lâm trưởng lão uy thế, hôm nay cố ý tới cửa xin lỗi, hy vọng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, mạc làm không liên quan người, ảnh hưởng ta cùng Lâm trưởng lão hợp tác. Cái gì kêu không liên quan người? Đó là ta thân đệ. Giả Tú Xuân nộ mục. Lâm Hướng Thiên giơ tay, Giả Tú Xuân nhịn xuống một khang lửa giận, ta khi nào cùng ngươi có hợp tác? Lâm Hướng Thiên hỏi, từ trước không có, về sau sẽ có, Lâm trưởng lão hẳn là biết, ta đã bắt được linh cầy sư lệnh bài, luyện đan trưởng lão sở cần linh dược đều cần linh cầy sư tới loại. Linh dược tốt xấu liên quan đến luyện đan sư thành đan tốt xấu. Cho nên Lâm trưởng lão nhất định yêu cầu tốt linh cầy sư, Lâm Hướng Thiên không để bụng. Khẽ cười nói, Thiên Diễn Tông luyện đan trưởng lão bất quá 20 mấy người. Linh cầy sư lại có hơn 30. Người cảm thấy lão phu sẽ tìm không thấy linh cầy sư vì lão phu loại dược. Giả Tú Xuân cằm khẽ nhếch, mắt mang ngạo ý khinh thường. Nàng 3 năm trước đây liền vì Lâm Hướng Thiên định ra Tử Vân Cốc cái kia đem 4 đạo pháp thuật đều. Tu đến 4 tầng linh cầy sư Tiêu Ngạn Khoát, hắn là trước mắt sở hữu linh cầy sư mạnh nhất một người. Cần gì Giang Nguyệt Bạch một cái mới vừa thi đậu linh cầy sư tay mới lại đây dõng dạc cầu hợp. Tác, Giang Nguyệt Bạch chính diện đón nhận Giả Tú Xuân khinh thường ánh mắt. Lấy ra linh cầy sư lệnh bài, hắc thiết lệnh bài một mặt là hạt thóc đồ án. Một mặt còn lại là khảo hạch khi 3 đạo pháp thuật tầng cấp, Giang Nguyệt Bạch quay cuồng lệnh bài. Đem toàn khắc pháp thuật tầng cấp kia một mặt lượng đến Lâm Hướng Thiên trước mặt, Lâm trưởng lão. 3 đạo 5 tầng linh cầy pháp thuật vì ngài loại dược. Còn vào được ngài mát, 5 tầng, chuyện này không có khả năng. Giả Tú Xuân trợn mắt há hốc mồm, Lâm Hướng Thiên đột nhiên ngồi thẳng, giơ tay đem lệnh bài hút vào trong tay, cẩn thận xem xét lúc sau phát hiện lệnh bài không có làm bổ. Lâm Hướng Thiên đáy mắt một mảnh lửa nóng, Giang Nguyệt Bạch chưa nói sai. Linh dược phẩm chất liên quan đến đan dược phẩm chất, mà đan dược phẩm chất tác trực tiếp ảnh hưởng luyện đan trưởng lão ở hợp đan điện thậm chí toàn bộ. Thiên Diễn Tông địa vị, 5 tầng pháp thuật cùng 4 tầng pháp thuật khác nhau một trời một vực. Loại ra linh dược vô luận trưởng thành tốc độ vẫn là dược tính. Đều phi 4 tầng pháp thuật có thể so sánh nghĩ, Lâm Hướng Thiên bởi vì kim đan thương thế. Luyện đan thuật vẫn luôn ở vào toàn bộ Thiên Diễn Tông mạt lưu. Bị mặt khác luyện đan sư xem thường, nhật tử qua đến cũng không tốt, trước đây hắn không dám tưởng không dám tranh. Nhưng nếu là có Giang Nguyệt Bạch 5 tầng linh cầy thuật phụ trợ, hợp đan điện đại trưởng lão vị trí, thật cũng không phải không thể tranh, trưởng lão, ngài vạn không thể thượng nàng đương, Giả Tú Xuân trong lòng nôn nóng. Nàng trực giác không có sai, này nhà đầu thúi nói chuyện nửa thật nửa giả, không có hảo tâm, Giang Nguyệt Bạch không e dè nàng tìm tòi nghiên cứu, căm thù ánh mắt. Nàng muốn chính là như vậy hiệu quả, muốn Giả Tú Xuân cùng Lâm Hướng Thiên biết rõ là hố. Cũng đến nhảy xuống. Giang Nguyệt Bạch biết Lâm Hướng Thiên nhất định sẽ động tâm. Nếu không hợp đan điện mặt khác luyện đan trưởng lão lại như thế nào cho nàng khai ra các loại hậu đãi điều kiện, 5 tầng linh cầy pháp thuật linh cầy sư, đối luyện đan các trưởng lão có chí mạng lực hấp dẫn, mà nàng rượu mời không uống lại thích uống. Rượu phạt, ai đều chướng mắt xem thường, liền phải đi theo Lâm Hướng Thiên, Lâm trưởng lão. Nói đến cùng ta cũng từng là Lâm phủ người, tuy nói ta cùng Tuế Vãn sư muội có chút ân oán. Kia cũng là niên thiếu vô chi tiểu đánh tiểu nháo. Lâm phủ năm đó đối ta có một cơm tri ân, ta tự nhiên báo đáp. Hiện giờ ta thật vất vả bắt được nội môn đệ tử thân phận. Đúng là như diều gặp gió thời điểm, mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng. Ta không nghĩ ngày ngày đề phòng. Lo lắng hãi hùng nhiễu loạn tu hành, ta bất luận cấp vị trưởng lão nào loại dược đều là muốn loại. Chi bằng lấy này biến chiến tranh thành tơ lụa, lại nỗi lo về sau. Ngài cùng ta hợp tác, đôi bên cùng có lợi, cớ sao mà không làm. Lâm Hướng Thiên đem lệnh bài ném cho Giang Nguyệt Bạch, ngươi nhưng thật ra thông thấu, Giả Tú Xuân lòng nóng như lửa đốt. Lại không thể nề hà. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Đạo lý ta hiểu, Đào Phong Niên đối ta xác thật không tồi. nhưng hắn đều không phải là ta thân tổ phụ, cũng chỉ là lợi dụng ta khảo linh cầy sư, hướng tông môn tác muốn duyên thọ đan thôi, có thể có vài phần thiệt tình, cuối cùng lại làm hại ta không thể không đi âm sơn quặng mỏ tị nạn, đã chết người không đáng ta. Lại vì hắn liên lụy tu hành, trước mắt có thể bắt lấy cơ hội mới là quan trọng. Lâm trưởng lão ngày sau nếu lại yêu cầu loại cái gì linh dược, cứ việc phái người lấy đơn tử tới Hoa Khê cốc tìm ta, ta nhất định đem hết toàn lực. Mặt khác, ta ở âm sơn quặng mỏ ngẫu nhiên đến một gốc cây mà viêm long gan thảo. Mấy năm nay dốc lòng đào tạo đã đạt thất phẩm. Ta không hiểu luyện đan chi đạo, cầm cũng vô dụng, liền đưa cho Lâm trưởng lão. Giang Nguyệt Bạch lấy ra phong ấn linh dược hộp ngọc hai tay dâng lên, Lâm Hướng Thiên ánh mắt hơi lượng, đem hộp hút vào trong tay mở ra. Quả nhiên là thất phẩm mà viêm long gan thảo, này dược là hy hữu chủng loại. Chỉ dưới nền đất hoang dại, có thể luyện chế âm dương xích huyết đan, giải quyết hắn kim đan trung hàn độc rất có hiệu. Chẳng qua này đan không tốt lắm luyện, Lâm Hướng Thiên tùy tay đem hộp ném cho Giả Tú Xuân. Hồn không thèm để ý nói, người hôm nay lời nói lão phu cần suy tư suy tư. Thả lui ra đi, là, Nguyệt Bạch cáo lui, Giang Nguyệt Bạch chắp tay bái lễ. Cuối cùng nhìn mắt giận không thể át Giả Tú Xuân, khóe môi hơi câu, xoay người rời đi. Giang Nguyệt Bạch vừa đi, Giả Tú Xuân lập tức góp lời, trưởng lão ngài trăm triệu không thể tin tưởng nàng. Nàng là lòng muông dạ thú, có điều mưu đồ a. Lâm Hướng Thiên giữa mày hiện lên vài phần không vui. Nàng có điều mưu đồ lão phu tự nhiên biết, không cần ngươi nhắc nhở. Tính kế lão phu, nàng còn quá non chút. Giả Tú Xuân run lên, trưởng lão chớ trách, là Tú Xuân đi qua giới hạn, bên không cần nhiều lời. Lão phu đều có suy tính, nàng hiện giờ bất quá là tiểu hài tử tâm tính, tự cao nội môn đệ tử thân phận tưởng đắn đo bổn trưởng lão. Ngây thơ, nội môn mấy ngàn đệ tử, tông chủ nhất thời tâm tình hảo cất nhắc nàng, nói không chừng ngày mai liền đã quên nàng là ai. Không đáng sợ hãi, nhưng nàng cũng xác thật có vài phần bản lĩnh, có thể trước lợi dụng, đợi cho vô dụng khi lại sát. Nho nhỏ luyện khí tu sĩ, tuy là mặc kệ nàng 10 đến 20 năm tu hành thì đã sao? Người đối nàng thù hận trước ấn xuống, trước mắt lão phu hàn độc, còn có cạnh tranh hợp đan điện đại trưởng lão việc nhất quan trọng. Người muốn phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, hiểu không? Giả Tú Xuân cắn chặt môi, lòng tràn đầy bất an. Giờ phút này lại chỉ có thể thuận theo hẳn là Lâm Hướng Thiên muốn lấy hộp ngọc. Giả Tú Xuân lại tráng lá gan nhắc nhở nói, trưởng lão, kia nha đầu bất an hảo tâm, này cây dược ngày tốt nhất vẫn là đừng dùng. Lâm Hướng Thiên tròng mắt khẽ nhúc nhích, cũng đúng, này mà viêm long gan thảo trước đặt ở ngươi chỗ, vì bảo dược tính không mất, nhớ rõ mỗi ngày dùng hỏa linh khí quán chú ôn dưỡng. Dùng lão phu suy tư rõ ràng lại nói, Lâm Hướng Thiên rời đi. Giả Tú Xuân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem dược hộp thu hồi, trong lòng âm thầm suy tư, đệ đệ thù nàng có thể không báo, nhưng nàng tuyệt không sẽ làm kia nha đầu thúi thương tổn Lâm trưởng lão nửa phần. Liền tính Lâm trưởng lão tương lai quái nàng, nàng cũng muốn nghĩ cách trừ bỏ cái này tai họa ngầm không thể. Dưỡng hổ vì hoạn một lần liền đủ rồi. Tưởng loại linh dược dẫn Lâm trưởng lão nhập hố, nàng liền làm này nha đầu thúi một cái linh cầy phu cũng chiêu mộ không đến. Xem nàng một người như thế nào loại. Tề Minh, kêu Tử Vân Cốc Tiêu Ngạn Khoát lập tức lăn tới gặp ta. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.